Chương 502, áo tăm ôm hôn. Có thể là bởi vì chim ưng biển tế quan hệ, trường học buổi chiều ngoại khóa hoạt động sau khi kết thúc, liền chính thức tuyên bố tan học. Sa Nạ trực tiếp đứng dậy rời đi phòng học, mà dù gì thì cho vài cái ước hảo nữ hài tử đưa tới một ánh mắt, sau đó mới theo sau. Bất quá tại hắn đuổi theo Sa Nạ về sau, lại phát hiện hôm nay hình dạng của nàng thực sự rất kỳ quái. Ta xem ngươi một mực dầu dĩ không vui đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dài dòng dài dòng dài dòng từ hơi lộ ra thô lô giọng nói, có thể mơ hồ cảm nhận được một vẻ bối rối cùng bất an. Đối với dạng này Sa Nạ, dù gì có chút bận tâm tới gần nàng, thân mật lau cái chán của nàng. Sa Nạ thuận tay đem đứng hàng rơi, bất mãn nhíu miệng. Ta có thể không có bệnh sau đó, mặc kệ dù gì, tiểu lấy phi thường tốc độ nhanh chạy xuống con dốc. Ở trong đầu của nàng bên trong, lặp lại diễn luyện lấy không biết đệ mấy vạn lần quan với hôm nay kế hoạch. Cùng nhau về nhà về sau, đem dù gì lưu ở phòng khách, chỉ cái xạ giúp ta mặc quần áo tử tế, lại để cho dù gì chứng kiến trang phục của ta. Dù gì chứng kiến về sau không biết làm sao ha hả, có lẽ là bởi vì dù gì không ở cho nên trong chốc lát thư giãn, nhịn không được bật cười. Tuy là có thể cảm ứng được vì ở trước ngực ạ lạt tỏ chính giữa ạ lạt tỏ buồn bực khí tức, bất quá ở bên ngoài người như thế yên xảo tạp trường hợp, hắn cũng vô pháp đơn giản mở miệng. Hơn nữa coi như kế tiếp hắn đưa ra nghi vấn, nói vậy nàng cũng dự định thuận miệng có lệ. Dù gì cảm thấy Sa Nạ dường như đột nhiên trở nên so với bình thường kịch liệt hơn hưng phấn, bạch sắc mùa hạ chế phục giống như xé gió cánh tung bay lay động, thoạt nhìn sức sống bắn ra bốn phía. Dường như cũng bị Sa Nạ cảm xúc cảm hóa đến rồi, dù gì cũng mau bước đuổi theo. Hắn tính toán đợi sau khi về đến nhà, nữa đối Sa Nạ đưa ra mời mời. Ngược lại trong nhà cũng không thiếu áo tắm, cũng có thể tìm nhất kiện thích hợp Sa Nạ. Đến lúc đó đưa nàng mang tới cùng rổ xỉ đã các nàng hiệp địa điểm, tiền trảm hậu tấu, cho dù có bất mãn, chắc cũng sẽ nhẫn mại xuống đây đi. Ưu Việt làm ra cái này dự phán, dù gì cùng Sa Nạ cùng nhau về đến nhà. Mụ mụ, ta đã trở về ở huyền quan thay xong giày về sau, dù gì từ Sa Nạ trong tay nhận lấy túi sách, đi vào phòng khách. Lúc này, từ phòng khách phần cuối, đã trở thành mẫu thân đưa y đi ở giữa cùng thất truyền đến huyên náo âm thanh. Trải qua hơn giây sau chỉ ghi xạ đi ra, khuôn mặt hiện lên cực kỳ nụ cười ôn nhu, thậm chí đến khiến người nổi lên nghi ngờ trình độ. Thân là con trai dù gì, lập tức minh bạch cái biểu tình này là nàng đang tiến hành nào đó kế hoạch chứng minh, đồng thời cũng giải đáp hôm nay Sa Nạ tại sao phải như vậy kỳ quái nguyên nhân. Cái gì đó, ta đã cảm thấy hôm nay Sa Nạ như thế không thích hợp, thì ra ngay cả mụ mụ cũng quên góp một cước. Dù gì trên mặt chợt đại ngộ điệu thả lỏng một hơi. Chỉ cái xa mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười, cho nhi tử một cái tạm thời bảo mật nhãn thần, sau đó nhìn đứng ở dù gì bên người, khuôn mặt đã hồng phát phát Sa Nạ nói, ai nha, tiểu na thật đúng là không giấu được tâm sự đâu, ta không nói gì, là dù gì tên ngu ngốc này đoán mò Sa Nạ không đánh đã khai, từ nàng cái dạng này, chỉ cần hơi chút người có chút đầu óc đều sẽ đoán được nàng khẳng định có tâm sự. Đương nhiên, Sa cái mẹ con hai cũng không có vạch trần. Sa Nạ có đôi khi khuôn mặt rất mỏng, nếu như bọn họ phát sinh tiếng nạ báng, sợ rằng sẽ làm tức giận loại này tiểu dã miêu làm ra bọn họ dự không nghĩ tới phản ứng cũng khó nói. Sa Nạ, đi theo ta, đồ đạc ta đã chuẩn bị xong. Chỉ cái xạ chào hỏi Sa Nạ một tiếng, sau đó lôi kéo tay nhỏ bé của nàng đi vào đưa y hề gian. Dù gì lên tới lầu 2 phòng ngủ của mình, đưa hắn cùng Sa Nạ túi sách đặt ở trên bàn sách. Đang ở hắn chuẩn bị thay quần áo thời điểm, đột nhiên phát hiện phía sau giường của mình hở ra một đoàn. Vén chăn lên nhìn một cái, quả nhiên, ngủ ở bên trong là không mảnh vải che thân tỷ gì ẹn. Nước miếng của nàng tích rước sang đan, trong miệng vô ý thức phát sinh mơ hồ không rõ thanh âm, không cần đoán cũng biết nàng đang làm cái gì mộng. Tỷ gì ẹn, bắt đi, hôm nay muốn đi đi dạo chim ưng biển tế, ngươi đi không nghe được dù gì thanh âm. Tỷ gì ẹn từ từ trận mở con mắt, chứng kiến dù gì mặt về sau. Lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nhào vào dù gì trong lòng, miệng to ở trên bờ môi của hắn hôn một cái. Kaka, hoan nên trở về. Dù gì phía dưới lập tức trở nên một trụ kính thiên, đè ở tỷ gì ẻn bụng dưới. Cảm thấy cái kia đoàn hứng hực, tỷ gì ẻn theo bản năng liền muốn cởi quần của hắn ra, chuẩn bị làm theo phép. Dù gì cảm giác vô vô của nàng tiểu thí thí, ngăn trở tỷ gì ẻn cử động, đồng thời lập lại một lần. Ta muốn đi, ta muốn đi. ta muốn đi tỉ gì ẻn đương nhiên miệng đầy bằng lòng. Lúc này, dưới lầu đã cho Sa Nà mặc áo tắm chỉ cái xạ đi lên, mở cửa, thấy được ngồi ở dù gì trên người nghịch ngậm tỉ gì ẻn, quan tâm giải vây. Đến, tiểu tỉ gì ẻn, ta tới dẫn ngươi đi đổi một thân áo tắm, phải thay áo tắm mới có thể đi dạo chim ưng biển tế A là, mụ mụ ngoại trừ dù gì ở ngoài, chỉ cái xạ là duy nhất có thể kềm chế được tỉ gì ẻn người. Ở chỉ cái xạ mang theo tỉ gì ẻn rời phòng thời điểm, dù gì đột nhiên nghĩ tới an bài của mình, nói rằng, mụ mụ, hôm nay chim ưng biển tế, ta còn hẹn rổ xỉ đạ phủ gì bạ xỉ cùng mạ tắc các nàng, đến lúc đó ngươi và tỷ gì ẻn cũng cùng đi a nếu như hắn đoán không sai, chỉ cái xạ chắc là muốn đơn độc mang theo tỷ gì ẻn đi dạo chim ưng biển tế mới đúng. Bất quá kết quả như vậy, lại không phải bây giờ dù gì sở mong đợi. Chứng kiến dù gì lúc nói chuyện trong mắt ẩn chứa không cho cự tuyệt cảm giác áp bách, chỉ cái xạ thoáng sững sờ, sau đó gật đầu, đáp ứng. Giống như cổ tổ ngộ hạ các nàng giống nhau, mặc dù đang việc nhỏ bên trên, chỉ cái xạ sẽ nhắc nhở dù gì không nên quá hồ đồ. Nhưng là một ngày dù gì nghiêm túc, rõ ràng là mẫu thân, thật là tình nhân chỉ hiệu xạ, là không có khả năng cự tuyệt dù gì yêu cầu. Các lộ bị chữa chỉ cái xạ mang theo tỷ gì ẻn đi thay quần áo về sau, dù gì cũng rất nhanh đổi lại một thân thiện sắc kỳ mồ hệ nổ. Xuống đến lầu 1, tiến nhập phòng khách, dù gì liền trợn trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn đỏ mặt, cục xúc bất an đứng trong phòng khách Sa Nà. Của nàng áo tắm là tươi đẹp ửng đỏ sắc phối hợp lưu bạch đồ án, có thể nói là vô cùng phù hợp mỗi người vui hảo trang phục. Sa Nà trưởng hệ cùng áo tắm đồng dạng màu sắc mang, để chỉnh thể phối hợp nhất trí. Thiếu nữ khiến người kinh diễm hóa trang, lập tức đã đem rủ gì cho mê đầu góc tròn váng. Hắn ngơ ngác đi tới Sa Nà trước người. Con mắt không nhúc nhích nhìn chòng chọc lên trước mắt vị này phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy mỹ lệ thiếu nữ, hầu phát ra đói khát sùng sục tiếng. Sa Nà bị rủ gì cái kia nóng rực ánh mắt chảnh đến càng thêm bất an, túi đầu, từ áo để lộ ra da thịt phấn hồng mềm mại, khiến người không kiểm hãm được muốn cắn một cái. Hạ dù cả dù gì, sao thế nào sùng sục dù gì đem trong miệng nóng lên nước bọt nuốt xuống, phảng phất đã mất đi suy nghĩ năng lực một dạng, si ngốc túi đầu. Tự tay nắm được Sa Nà mượt mà cảm, đem nàng mặt dơ lên. Sa Nà dường như cũng lâm vào nào đó kỳ diệu trong không khí, đối với dù gì khinh bạc cử động, chẳng những không có phản kháng, ngược lại phối hợp trường khai mê người môi hồ nở dê, đồng thời nhắm lại con mắt. Nay tấm nhiệm quân phẩm nếm tư thế, xuất hiện tại Sa Nà trên người, càng là lệnh mị lực của nàng tăng cường đến rồi một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Dù gì đương nhiên không làm Sa Nà thất vọng, túi đầu ngậm vào cái kia lau môi màu hồng cánh hoa, nhẹ nhàng thưởng thức trong đó tuyệt vời cùng mềm mại. Đồng thời, hai tay của hắn cũng chủ động ôm Sa Nà kiểu tiểu thân thể, đưa nàng dùng sức ôm chặt, lệnh hai thân thể của con người càng thêm thân mật dán chặt cùng một chỗ, cảm thụ được với nhau nhiệt độ. Sa Nà tay nhỏ bé đặt tại dù gì trên ngực, đã không phải lần đầu tiên cùng dù gì hôn tiếp nàng, chủ động mở ra hàm răng, hộc ra chính mình cái lưỡi đinh hương. Cùng dù gì đầu lưỡi tùy ý triền miên, trao đổi với nhau nước bọt. Hai người tham lam đuổi theo lẫn nhau, thưởng thức giữa nam nữ tuyệt vời nhất tư vị. Đang ở dù gì sắp nhịn không được xung động, đem Sa Nà đẩy ngã xuống đất xâm phạm nàng thời điểm, từ bên cạnh đưa y để thời gian, đổi lại áo tắm chỉ khi xả cùng tỷ gì ẻn đi ra. Xem đến trong đại sảnh ôm nhau hôn nồng nhiệt hai người, chỉ khi xả phát ra ôi chào, thực sự là hừng hực đâu cảm thán. Mà tỷ gì ẻn đã thở phì phò vào tới, tay nhỏ bé dùng sức đem dính vào nhau hai người xa nhau. Hai người các ngươi, đang làm gì a? Tỷ gì ẻn thân thể tuy nhỏ, mà dù sao là một vị cường đại cờ dìm sân lốt, cặp kia tay nhỏ bé lực lượng phi thường to lớn, hầu như đem hai người kéo bay ra ngoài. May mắn dù gì cùng Sa Nà thực lực cũng rất mạnh, đang bị mạnh mẽ sau khi tách ra, rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, dừng lại thân thể. Dù gì cho tỷ gì ẻn ném một cái nói xin lỗi ánh mắt, mà Sa Nà thi lại lờ y bất mãn mánh liệt ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, hô. Ngươi làm cái gì, tiểu bất điểm đây là ta phải nói, ngươi con này trô mở tành miêu. Tỷ gì ẻn không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng tròn trận lấy con mắt trừng mắt Sa Nà. Nghe được tỷ gì ẻn tiếng kia trô mở tành miêu, Sa Nà lúc này mới chú ý đến bây giờ tình trạng, chứng kiến chỉ cái xả cái kia trên mặt thần bí mật mỉm cười. Khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. May mắn ở đổi áo tắm thời điểm, ạ lạt tỏ đã bị nàng mặt khác thả ở trong một chiếc hộp bảo tồn, nếu không vừa rồi nàng cũng sẽ không to gan như vậy. Bất quá, mặc dù là ở chỉ ghi xạ trước mặt, cũng đã đủ xấu hổ. Bởi vì trước đó không lâu nàng mới có hướng chỉ ghi xạ cô vẫn quá có quan hệ hôn tiếp trọng tâm câu chuyện, hơn nữa lúc ấy chỉ ghi xạ cấp cho đề nghị là nếu như không hài lòng, liền một quyền đem dù gì đánh phi. Đáng tiếc làm sự tình thực sự phát sinh, nàng chẳng những không có đánh phi, phản rất nhanh liền luân hãm. Chỉ ghi xạ, ta không có quan hệ, Sana, nếu như đây là của ngươi này quyết định nói, ta đều sẽ ủng hộ ngươi chỉ ghi xạ đương nhiên dành cho Sana lấy mãnh liệt chống đỡ. Sana cảm kích nhìn chỉ ghi xạ liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm dù gì, chần chờ nói. Dù gì, chỉ ghi xạ cùng tỷ gì ẹn các nàng, cũng muốn đi sao ân, không chỉ có là các nàng, còn có.